Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, điều đầu tiên cho phép bà Tôn xin lỗi tại vì cái tập Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh của tối nay nó đang bị lỗi. Hello admin Hồng Nhung Đồi Núi. Nó bị lỗi do cái mic của mình nó bị mát điện, nó cứ nó xử lý nó rất là mất thời gian, mãi đến tận tối mới xong. Cho nên là anh chị em hết sức thông cảm cho sáng ngày mai. Rất có thể là nếu như tối nay mà ông Thanh Tử ông ra nốt hai chương thì ngày mai sẽ có chóc quỷ nhân cho anh em, nhất định là như vậy. Đêm nay mình sẽ thức mình đọc chóc quỷ nhân cho anh em nếu như ông Thanh Tử ông ra nốt hai chương để cho đủ thành một tập đó. Hello Vũ Vượng Sư Đệ. Còn nếu như không thì mình vẫn cứ đọc sát quỷ lệnh cho các bạn nghe tập 96 của sáng ngày mai. Đó là cái thông báo. Ok, trở lại với chương trình livestream thì chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là tập kết thúc của phần 1 chuyện ma kinh dị những kẻ lang thang trong bóng đêm của cô bé 16 tuổi Nguyễn Như Quỳnh. Ở phần 1 các bạn đã được thấy một cuộc đời thật sự là ám ảnh của cô bé tên Thanh, khi mà ngay từ khi ở trong bụng mẹ đã phải chịu những cái nghiệp rất là nặng. Cô bé tên Thanh này đã phải chứng kiến người chị em song sinh của mình đã chết đi và bây giờ thì vẫn bị ám ảnh theo, cùng với rất nhiều những sự kiện tâm linh mà cô bé dù không muốn thì cũng vẫn phải nhìn. Hello Trang Sư Bội. Ngày hôm nay chúng ta sẽ xem rằng là Thanh sẽ còn phải thấy những điều gì. Để ủng hộ tác giả Nguyễn Như Quỳnh, các bạn hãy truy cập vào Facebook của cô bé Nguyễn Như Quỳnh, mình đã dán ở phần caption của fanpage. Để ủng hộ A Tũng, các bạn chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè hơn nữa. Và đừng quên donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của anh chị em nữa thì ngay bây giờ chúng ta xin phép được bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Những kẻ lang thang trong bóng đêm, tập 2. Sau khi tất cả kết thúc, tên khốn nạn kia cũng đã phải trả giá. Tôi cùng với cô Hạnh trở về nhà. Ấy lúc đi thì hừng hực khí thế báo thù, căn bản là không để ý đến khung cảnh ở bên đường. Hiện tại tâm tình đã dịu lại, khí thế giảm đi, tôi mới nhận ra xung quanh tôi từ bao giờ lại có nhiều ma quỷ đến như vậy. Mỗi một người đều mang những bộ dáng khác nhau. Có người thân thể bình thường như lúc còn sống, chỉ là sắc mặt hơi tái tái, đôi mắt vô hồn du đãng. Có một vài con quỷ bộ dáng thật sự là đáng sợ, máu me bè bét, không gãy tay thì cụt chân, không có đuôi mù thì cũng vỡ nát cả đầu. Thật ra xuất hiện khi này mới là chân thực, đây mới là thật sự hình hài của bọn họ. Chỉ có hù dọa người khác họ mới biến hóa mà thôi. Ma quỷ không còn hù dọa con người để lấy niềm vui. Bọn họ làm như vậy hòng hút đi dương khí của con người khi bọn họ hoảng sợ, để dễ dàng nhập thân. Đi đến một nhà đầu ngõ là nhà của bác Lý. Chả hiểu vì lý do gì, mỗi một lần đi qua đây tôi đều cảm giác như có cái gì đó chạm vào đầu của mình. Đặc biệt là vào buổi tối, khi đi qua cái cảm giác đó nó rất chân thực. Ban đầu tôi tưởng là những lá của cây sung nó xả xuống, bởi vì nhà bác Lý trồng một cây sung từ lâu rồi. Nó to đến nỗi đẩy đổ cả bức tường nhà bác, mọc xiên cả ra ngoài đường. Bởi vì đường là đường chung, không có lấn đất ra được, bác đành xây lại bức tường, nhưng mà cố ý để chừa cho cái cây nó thò ra. Dần dà, càng ngày nó càng lòa xòa, cành lá xum xuê rậm rạp, mang cho người ta một cảm giác u tịch, lạnh lẽo. Như mọi lần, biết rõ ở trên đó không có gì, tôi làm ngơ, không có để ý. Thế nhưng không hiểu làm sao, lần này bất giác tôi ngẩng đầu lên nhìn. Thì mẹ ơi, ngồi vắt vẻo trên cành cây xum xuê là một cô gái. Không, cũng không phải. Rõ ràng là thân thể giống như con người, nhưng khuôn mặt lại giống như là một người giấy. Nước da trắng bềnh bạch, trắng như là giấy. Đôi mắt như được vẽ bằng bút lông. Qua thời gian dãi nắng dầm mưa, bị thấm nước mà nhòe nhoẹt phai đi, chảy dài những vệt nước màu đen đến tận cằm rồi xuống cổ. Đôi môi tô đỏ chót, một màu đỏ máu chứ không phải là đỏ của son môi. Hai bờ môi dính liền vào nhau, đặc biệt là hai bên má điểm lên hai cái dấu tròn tròn đo đỏ. Thứ chạm vào đầu tôi chính là đôi chân không đi giày của cô ta. Đôi chân dài lòng thòng phải đến hơn 2 mét đung đưa qua lại ở ngay trên đầu. Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn thì đúng lúc cái chân nó chạm vào da mặt. Cái cảm giác thô thô, giam giáp, giống như là tiền để đốt cho người chết vậy. Cô ta nhìn tôi, cô ta bỗng cười lên sằng sặc. Từ sau lưng lôi ra một đôi hài, cô ta nhìn ngắm đôi hài rồi ném thẳng xuống đầu tôi. Một cái rơi xuống đất, một cái bị tôi tốn được. Dưới ánh trăng vàng vọt, tôi nhận ra đây là loại hài của người chết. Nó được làm bằng giấy màu đỏ, có những hoa văn được cắt ghép bằng giấy vàng thủ công. Tôi kinh hãi hét lên một tiếng. Những con quỷ ở xung quanh đồng loạt quay lại, nhìn chằm chằm vào tôi. Cái cảm giác sợ hãi bao trùm, lý trí như bị mây đen che phủ. Ở trong suy nghĩ, tôi chỉ biết có một chuyện là chạy. Tôi chạy một mạch về nhà. Ở phía đằng sau, những vong hồn vẫn bám theo. Đến gần cửa nhà, thấy ông bà và bố mẹ đang đứng ở cổng đợi. Một cái mùi vị tổn thương khiến cho nước mắt trào ra. Tôi sợ lắm, thật sự là rất sợ. Hơn 12 năm sống một cuộc sống an nhàn như biết bao nhiêu đứa trẻ khác. Mặc dù ngày ngày tụng kinh gõ mõ với bà nội, nghe bà nội kể chuyện về con ma con quỷ, nhưng tôi chưa từng có ý nghĩ sâu sắc về những vấn đề ấy. Ấy vậy mà chỉ trong vòng có 2 ngày, tôi phải đối diện với biết bao nhiêu thứ đáng sợ. Lao vào trong vòng tay của bố, tôi khóc òa lên. Cái sự nức nở hiếm hoi trong suốt 12 năm. Bố và ông bà an ủi, hỏi tôi có muốn ở lại ngủ cùng với bà hay không. Tôi lắc đầu, tôi ổn. Khi mọi người ra ngoài, tôi đi tắt công tắc đèn, lặng lẽ ngồi vào trong góc phòng. Bởi vì nó đang ở đây. Tuyết, chị biết em đang ở đây. Im lặng, không có tiếng trả lời. Tuyết, em ra đi. Chị có chuyện muốn hỏi em đó Tuyết. Im lặng. Chị muốn biết tất cả, Tuyết. Vẫn là sự im lặng. Tôi thấy bất lực, tôi muốn bỏ qua, thì đột nhiên con bé lên tiếng. Một phần thân thể chị là của tôi. Trước đây chị không thấy tôi, cũng không thấy họ, là bởi vì tôi bị giam giữ ở trong sợi dây chuyền. Ông ta không nói cho bố mẹ chị biết. Nó chỉ có tác dụng trong vòng 12 năm. Sau 15 năm, nó không khác gì một cái dây bình thường. Linh lực ở trong đó đã sớm hao mòn, tôi mới thoát ra được. Tôi sửng sốt, rốt cuộc tôi cũng hiểu rất nhiều chuyện. Đó là cái lý do mà Tuyết xuất hiện vào buổi tối ngày hôm đó. Và chuyện tôi sợ ăn tỏi, sợ cây dâu tằm, sợ đi vào chùa, vào những nơi linh thiêng, còn thích mùi hương, mùi nhang là vì như vậy. Tuyết ở trong tôi ở trong nó. Còn về chuyện cô Hạnh, năm đó ông cụ thầy Pháp cũng không yên tâm, sợ cô Hạnh biết được tôi có khả năng nhìn thấy vong ma quỷ. Khi đó cô Hạnh oán khí nặng, có thể tổn hại đến tôi, cho nên mới phong ấn cô lại. Ông bảo bà nội ngày ngày mở Phật pháp cho đến khi tôi lớn, bắt tôi tụng kinh. Khi tụng phải tụng to để cho cô Hạnh nghe, để sớm có ngày ngộ đạo mà vứt bỏ ân oán trần thế. Qua đoạn thời gian dài, cái vòng dần dần mất đi tác dụng. Con bé nó thoát ra, nó cũng cứu luôn cả cô Hạnh ra. Chính con bé này phá hủy phong ấn yểm bùa nhà tên Long kia, để cho cô Cúc và những cô gái khác đi vào nhà. Tôi nghĩ thầm, có khi ở giờ này, ở bên nhà tên Long cũng đang xảy ra thảm cảnh đầy máu tươi của những cô gái kia. Cuối cùng chỉ còn một câu hỏi: Tuyết, em muốn hại cả họ nhà mình sao? Lần này im lặng lâu hơn. Con bé ngồi ở bên cửa sổ, tóc xõa rối bù ra, vẫn là bộ váy đó. Dưới ánh trăng chiếu làm cho con bé trở nên cô quạnh, yếu đuối, cũng không hề khiến cho tôi sợ hãi nữa. Có lẽ bởi vì nó là em tôi, cùng mang một dòng máu, cho nên tôi tin nó nhất định nó không có hại tôi. Bây giờ chưa đến lúc, một ngày nào đó chị sẽ biết tất cả. Còn bây giờ tôi phải đi đây. Dứt lời, cánh cửa sổ bỗng dưng kêu lên cót ca cót két. Cái tiếng kêu của cửa sổ vang lên trong bản đêm yên tĩnh, làm cho tôi lạnh cả người. Tôi quay phắt ra phía cánh cửa. Con bé đã biến mất. Tôi im lặng một hồi lâu, suy nghĩ về những điều nó nói. Tôi đi đến bên cửa sổ chỗ con bé đã biến mất. Tôi ngồi xuống nhìn ra bên ngoài. Tôi phát hiện ra con bé cứu cô Hạnh không phải vì cô là cô ruột của nó, mà còn có một nguyên nhân là vì cô vừa xuất hiện, đám ma quỷ ở bên ngoài không có dám lai vãng ở quanh nhà của tôi. Bằng vào điều này, tôi khẳng định con bé Tuyết nó sẽ không hại nhà tôi, mà ngược lại dường như nó đang bảo vệ chúng tôi vậy. Bất chợt cánh cửa mở ra, tôi giả vờ nhắm mắt ngủ. Người nọ từ từ đi đến là mẹ. Mẹ ngồi xuống lặng lẽ vuốt má tôi, đôi tay run rẩy. Mẹ khóc. Tiếng khóc của mẹ kìm nén ở trong cuống họng. Tôi biết mẹ đang cảm thấy có lỗi với tôi. Suốt 12 năm qua, mẹ đều lạnh nhạt với tôi như vậy. Nhưng tôi không có trách mẹ. Không trách. Chung quy mà nói, đổi lại là bất kỳ người mẹ nào thì cũng làm sao mà chịu nổi điều ấy. Nhưng mẹ à, mẹ cũng thật là nhẫn tâm. Sáng hôm sau, tôi nghe tin người ta đồn nhau ở bên nhà thằng Long có chuyện. Hắn chết, bố mẹ hắn chết, vợ hắn cũng chết. Tất cả những người có liên quan đều chết. Là những cái chết vô cùng thảm thương. Khi tôi chạy sang bên đó hóng hớt thì công an người ta cũng đã đến. Họ đang khiêng thi thể của người vợ ra ngoài. Đáng sợ thật đây. Chả biết là bà vợ bà chết thế nào mà máu thịt be bét như thế này. Ê, thủ oán sâu thế nào mà lại hại người ghê đến như vậy nhỉ? Bỏ lửng câu nói, người cảnh sát già lắc lắc đầu. Cô bạn thân kỳ thật cũng kỳ quái. Rõ ràng là trong nhà cũng không có ao hay bể nuôi cá. Ấy thế nào mà trong bụng lại đầy nước bùn, còn có cả nguyên con cá đang quẫy nước đành đạch. Người cảnh sát trẻ cũng chen vào. Này, thi thể người chồng được tìm thấy rồi đó. Một cô cảnh sát thấp giọng. Cuộc đối thoại thu hút thêm mấy người hóng hớt. Qua lời của bọn họ, tôi đại khái hiểu được tình hình. Thì thầm to nhỏ một hồi, họ phát hiện ra tôi đang chăm chú nhìn họ. Mấy người cảnh sát lập tức im lặng khiêng cái xác đi ra ngoài. Khi đi qua chỗ tôi, tình cờ có một cơn gió thổi đến, làm tấm khăn màu trắng phủ xác cô ta lật ra. Một khuôn mặt bị bầm cho nát bấy, phần da từ cổ đến ngang eo bị lột sạch. Máu thịt trộn lẫn với cát, cùng với những viên ngọc trai đứt ra từ cái vòng cổ mà cô ta hay đeo khoe khoang. Tôi đến lúc này cũng không còn quá sợ đối với những hình ảnh này. Những cái bộ dáng đáng sợ nào mà tôi chưa từng thấy qua đâu. Tiếp đến là người bạn thân cận hay đi cùng cô ta cũng được khiêng ra. Giống như người vợ khi đi qua, tấm chăn cũng tự nhiên bị tốc lên. Cả cái cổ bị dây thừng thắt đến tận thịt, tím bầm, lõm hẳn thành vết. Đôi mắt trợn ngoảnh sang nhìn chằm chằm vào tôi. Những tia máu vằn vẹt nổi lên khiến tôi không tự chủ được mà lùi lại. Một cỗ khí mạnh luồn lách từng lỗ chân lông khiến tôi run sợ. Cảm giác như là có ai đó đang đứng ở đằng sau thổi khí lạnh vào gáy mình vậy. Trong không gian bỗng nhiên vang lên từng tiếng cười man dại. Một làn khói tỏa ra bao trùm tất cả. Tiếng cười như không phải của một, mà là của rất nhiều người tạo thành. Tiếng cười truyền vào tai tôi, cảm giác như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến đang ngọ ngoậy trong lỗ tai của mình. Bất chợt, cái xác nó bật dậy, lật tung cái tấm khăn che lên. Cô ta ngoảnh sang nhìn tôi, một cái nhìn căm thù và hằn học. Rồi còn nữa, những ánh mắt oán độc đang nhìn xoáy vào tôi. Nó xoáy sâu vào tận linh hồn. Cánh tay đang nắm lấy tay tôi càng lúc càng chặt. Nó siết chặt lấy cổ tay của tôi. Dường như chỉ một chút nữa thôi, cánh tay tôi nó sẽ đứt lìa. Cái mồm của cô ta ngoác ra đến tận mang tai, nhều nhào trong đó là máu thịt và bùn đất. Cô ta cười. Cô ta bắt đầu cất tiếng cười, không phải là của một người đàn bà, mà là của một cái thứ ma quỷ gì đó vọng lại từ nơi xa xôi âm ti địa phủ. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, tôi muốn hất tung cánh tay ra, thế nhưng nó như keo dính chặt lấy tay tôi vậy. Cô ta ghé sát lại phía tôi, cái mùi hôi thối toát ra từ miệng của cô ta làm tôi khó chịu đến muốn ói. Đầu lưỡi lè ra từ từ liếm từng ngón tay của tôi. Cảm giác lạnh buốt chạy trên sống lưng. Ở đằng sau có cái gì đó động. Tôi còn chưa kịp quay đầu lại thì cảm giác như ai đó bóp chặt cổ. Từng lọn tóc như những con giun ngọ nguậy chui vào mồm, vào mũi, chui qua lỗ tai. Thậm chí có những sợi tóc nhỏ còn chui vào trong hốc mắt. Cảm giác như là đầu tôi muốn nổ tung ra, đau đớn vô cùng. Chỉ trong một nhịp đó, tôi lại một lần nữa cảm giác cận kề với cái chết. 3 ngày, 2 lần đối diện với cái chết. Cũng thật là hài hước, cũng thật là đáng sợ. Trong giây phút tôi tuyệt vọng nhất, thì có một đứa bé chạy đến ôm lấy chân tôi, là con bé Tuyết. Con bé Tuyết vừa xuất hiện thì tất cả những hình ảnh kia biến mất như là ảo giác. Tay cũng không còn cảm giác đau, cổ cũng không cảm giác bị bóp nghẹt. Toàn bộ đều được buông lỏng. Tôi muốn đưa tay vuốt ve tóc của nó, nhưng một lần nữa nó cũng biến mất. Ở trước mắt chỉ còn lại một thằng nhóc độ 4 tuổi đang ôm lấy chân mình. Cả người nó mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt sưng húp, miệng vẫn liên tục gọi: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, Bi ở đây này." Trong một loạt tiếng gọi ấy, tôi giật mình. Liệu có khi nào để cô Cúc đến trả thù tên Long kia là sai? Còn đứa bé này nữa, nó sẽ ra sao đây? Chị đừng suy nghĩ nhiều nữa. Hắn ta vẫn đi chơi, vợ hắn vẫn giết người, hắn ta buôn bán thuốc phiện. Chính bố mẹ hắn là đồng lõa, cho nên bọn chúng chết là đúng. Còn chưa kể đến, nếu như cô Cúc không giết hắn thì các cô ấy và còn rất nhiều người nữa cũng không siêu thoát được. Bỗng nhiên, đứa bé 4 tuổi kia ngẩng lên, nói với tôi bằng giọng của con bé Tuyết. Trong đầu của tôi là hình ảnh của nó, là giọng nói của nó. Nghe thấy tôi cũng phần nào nhẹ lòng, nhưng dù sao cũng là 5 mạng người. Trong lòng của tôi cũng vẫn có những khúc mắc. Này, em chỉ là học sinh lớp 7. Làm sao mà biết cái gì? Tôi và chị là một đó. Con bé Tuyết hừ lạnh một tiếng rồi im bặt. tôi cũng chỉ biết nhún vai. Quay lại nhìn thằng nhóc, nó vẫn bám vào chân tôi. Tất cả những cái xác đều được đưa ra ngoài. Tôi ôm lấy thằng nhóc, lau nước mắt của nó. Ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái, vì một tên cặn bã mà chết, trong lòng của những người con gái kia có biết bao nhiêu là oán hận. Thế nhưng bọn họ lại tha cho đứa con trai nhỏ của hắn. Chung quy lại, quỷ thì vẫn có hình người. Bọn họ vẫn biết phân biệt đúng sai, phải trái, không bao giờ giết người vô tội. Có lẽ cũng là sợ liên lụy đến tôi vậy. Thấm thoát vài ngày trôi qua, hôm nay là thứ tư, tôi bắt buộc phải đến trường. Vốn cũng định xin mẹ cho nghỉ, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng đã nghỉ 2 ngày rồi. Hơn nữa những chuyện mấy ngày qua vẫn luôn đảo loạn trong tâm trí. Tôi thật sự cần một người để tâm sự. Mà người tôi nghĩ đến đầu tiên là con Huyền, bạn thân của tôi. Tuy nhiên khi đến lớp, biết được nhà nó có chuyện, nó xin đến muộn một tiết đầu. Cả đêm qua vì thức đêm mệt mỏi, sáng lại dậy sớm đi qua nhà tên Long kia hóng hớt. Tôi kiệt sức, buồn ngủ. Mẹ cũng xin phép thầy giáo, tôi được xuống phòng y tế ngủ. Nhưng tôi xin là ngồi ở cuối cùng, ngủ ở trong lớp, bởi vì tôi dị ứng với mùi thuốc ở trong phòng y tế. Ngủ một mạch đến gần tiết học thứ hai thì con Huyền đến. Nó ngồi ngay bên cạnh, thấy tôi dậy, nó vỗ đốp vào đầu tôi một cái. Này, sao mấy ngày qua mày nghỉ mà không bảo tao một câu, làm bố mày lo đó. Còn đang ngái ngủ, tôi cũng chẳng thèm đánh lại nó. Tôi liếc lên bục giảng, ông giáo đã giảng đến cái bài chứng minh tam giác đồng dạng ấy, chẳng biết là ông bỏ đi đâu. Chắc là vợ ông đang gọi, đi ra ngoài nghe điện thoại. Mày có ghi bài anh Huyền? Tôi quay sang hỏi. Con Huyền trợn mắt. Bố mày còn đang nhắn tin với người yêu, mày chép đi. Đang ngao ngán nhìn con bạn chết vì tình, mày có biết là đã có 7 người chết vì tình mà tận mắt tao đã chứng kiến hay không? Tôi quay lên đập đập thằng Kiệt Béo. Kiệt Béo, này tao mượn. Lời còn chưa kịp thốt ra thì đã bị nuốt vào trong cổ họng. Khi thằng Kiệt quay lại, trước mặt của tôi không phải là thằng Kiệt Béo học giỏi ở bàn trên, mà là một khuôn mặt hốc hác, hai mắt lõm sâu, đáy mắt trống rỗng, giống như có một tấm màng mỏng đang phủ lên trên mắt của nó. Thằng Kiệt Béo nhíu mày nhìn tôi khó chịu. Có gì thì nói nhanh lên, để tao còn học. Từ trong miệng của nó, một luồng khí đen thổi ra, kèm theo một cái thứ mùi gây mũi khó ngửi. Tôi giật mình ngồi bật dậy, bàn ghế bị xô đẩy. Tôi lắp bắp không nói lên lời. Đến lúc này thì ông thầy dạy toán tên là Đỗ Lệnh Điện bước vào trong lớp. Điều đáng sợ là thầy Điện cũng có bộ dáng như vậy, thậm chí còn ghê rợn hơn. Tôi sợ hãi lùi dần lại, cho đến khi chạm vào bức tường đằng sau, tôi co quắp vô lực ngồi bệt xuống. Hai người đã chết. Tôi cố hết sức lắp bắp từng chữ, một loại cảm giác đè nén khiến tôi vô cùng khó chịu. Ở trước mặt của tôi là bố con thầy Điện và thằng Kiệt Béo, đều là những xác chết. Mà có chưa chết thì có khi cũng sắp chết, không có khả năng người sống mà lại có bộ dáng đáng sợ như vậy. Tôi sợ hãi lao ra khỏi lớp. Con Huyền thấy thế cũng chạy theo. Chạy một hơi đến cách trường hơn 500 mét, tôi mới kiệt sức mà ngồi phịch xuống ở bên đường. Con Huyền đuổi kịp, kéo tay áo tôi. Mày làm sao đấy? Tự nhiên mày nói làm nhảm cái gì đấy? Nước mắt lưng tròng, tôi ngẩng lên nhìn con Huyền. Huyền ơi, Tao có thể nhìn thấy ma đó. Con Huyền nghe vậy thì phì cười. Mày đùa tao đấy à? Tôi cố gắng kìm nén sự sợ hãi, kìm nén tiếng thở dốc. Tôi đứng lên túm lấy bả vai con Huyền. Tôi bối rối, tôi không biết phải giải thích từ đâu, tôi không biết phải nói như thế nào để nó tin. Nếu như ngay cả nó là đứa bạn thân nhất cũng không tin tôi thì tôi kiệt sức mất. Huyền! Hai âm thanh cùng vang lên một lúc. Một dòng chất lỏng màu đỏ bắn thẳng vào trong mắt của tôi. Theo bản năng tôi nhắm mắt lại. Tiếng ồn ào huyên náo bắt đầu nổi lên. Tôi nghe được một âm thanh, rất nhiều tiếng rì rầm pha trộn, có tiếng của trẻ con, có tiếng của người lớn. Trong đó tôi nghe rõ một câu: Này! Này! Này! Dường như có ai đang gọi. Thế nhưng... Này, nó chết rồi. Nó chết rồi. Chết rồi kia kìa. Thằng Điện ấy, nó chết rồi. Thằng Điện. Tôi mở bừng mắt, trước mắt của tôi tràn ngập máu me. Bầu trời bỗng nhiên xô đến những cơn mây đen che đi ánh sáng, chỉ để lại cảm giác lạnh lẽo âm u cực điểm. Qua dòng máu màu đỏ vẫn còn nhòe ở trong mắt, tôi nhìn thấy có rất nhiều bóng người đang đứng lố nhố quay lại một chỗ, hình như là có tai nạn giao thông. Có kẻ cả người khô nét khẳng khiu, có kẻ tay chân không còn nguyên vẹn, thậm chí có cả đứa trẻ con đang đứng chui rúc mà nó chỉ có một nửa cái đầu. Trên tay của thằng nhóc đang xách nửa cái đầu còn lại, nhìn tôi mà cười sằng sặc lên. Tôi chớp chớp mắt, dùng áo đồng phục quẹt đi máu. Con bé Tuyết cũng hiện ra, nó đưa hai bàn tay che mắt của tôi một lúc rồi mới buông ra. Trước mắt không còn những hình ảnh đáng sợ nữa. Cho đến khi đoàn người cố nhìn xem có chuyện gì. Trời ơi, không sai. Người đang nằm bất tỉnh đầm đìa máu me kia chính là thầy giáo của tôi, Đỗ Lệnh Điện. Ông đang nằm trên bánh xe, bị kẹp nát nhừ là thằng Kiệt béo, con của ông. Tôi kinh hoàng lùi lại đằng sau thì vấp phải chân của ai đó, ngã ngửa ra đằng sau. Từ tay của tôi truyền đến một cảm giác ấm nóng mềm mại. Tôi quay đầu nhìn thì thất kinh. Không phải là cái thứ tôi đang cầm trong tay, là một cái đầu người bị vỡ sọ, óc trắng nhẻo nhão pha với máu đặc đang trào qua từng kẽ ngón tay của tôi chống xuống đất. Bỗng nhiên cái đầu từ từ lăn lại, đôi mắt của nó nhìn chằm chằm vào tôi. Một cái đầu bị vỡ một bên mặt, nó nhếch miệng cười khoái chí. Xin chào, có sợ không? Chào mày. Tôi lắp bắp trong vô thức, lặp lại câu nói của cái đầu. Xin chào. Cái đầu nhìn tôi rồi lại cười lên khành khạch, điệu cười mang theo vẻ khoái chí. Bỗng nhiên một tiếng sấm ầm một cái làm tôi giật mình. Tôi chớp mắt thì cái đầu biến mất. Tôi ráo rác nhìn xung quanh, chợt thấy có ánh mắt đang dõi theo mình. Trực giác nhạy cảm quay lại thì thấy cái đầu kia đã lăn về thân thể của nó. Thế nhưng nó vẫn nhìn tôi, vẫn nở một nụ cười quỷ dị, đôi mắt như lồi ra như mắt ếch, hai con ngươi xoay tròn láo liên đầy gian xảo. Cơn sợ hãi biến thành tức giận, bởi vì tôi vốn là một đứa ngang ngược lại cứng đầu. Điều tôi ghét nhất là bị người khác đem ra làm trò đùa. Mặc dù luôn thể hiện một bộ mặt ngoan ngoãn trước mặt phụ huynh, nhưng thực sự khi không thể kiềm chế được tức giận, tôi bật chửi thề. Còn mẹ mày. Cái đầu càng cười lên ha hả như thể chọc tức, cái miệng ngoác ra một nụ cười ngông cuồng. Lại một tiếng sấm chớp xẹt ngang bầu trời. Qua ánh sáng ngắn ngủi, tôi giật mình kinh hãi. Trước mắt của tôi là thầy Điện và thằng Kiệt. Cả hai thằng ở sau cái xe máy bị đè cho bẹp nát, đang trợn mắt nhìn tôi. Một cái nhìn thê lương đau đớn, không cam lòng. Chỉ mấy chục phút trước còn là bộ dáng của một người thầy mẫu mực tận tình nghiêm khắc và một người bạn nghịch ngợm nhưng tốt bụng. Chỉ qua một thời gian ngắn, tại sao lại ra nông nỗi này? Trước mắt tôi chỉ còn lại là một người đàn ông, thân hình đầy máu, ở bụng bị một mảnh thủy tinh đâm khoét ra một cái lỗ, còn vô số mảnh thủy tinh đâm đầy toàn thân, đặc biệt là ở trên khuôn mặt bị đâm cho be bét cả ra. Nhìn lại ở dưới mặt đường, một bức ảnh gia đình lộ ra trong cái đám máu thịt bầy nhầy là gia đình của thầy Điện. Hình như ở trên tấm hình có ghi hôm nay là kỷ niệm 23 năm ngày cưới của thầy. Bởi vì trước khi tôi nghỉ học, có nghe thầy nói hôm nay chỉ học có một tiết toán, tiết sau thầy xin phép về sớm với vợ con. Khóe mắt của tôi cay cay nhìn sang bên thằng Kiệt. Thằng Kiệt học giỏi lại hiền lành, nó hay cho tôi chép bài lắm. Mặc dù đôi lúc bị nó giật tóc hay giật đồ ăn, thế nhưng khi cần đến bạn bè nó luôn ra tay giúp đỡ. Ấy vậy mà bây giờ trên cái khuôn mặt nhung nhúc thịt của nó bị một mảnh thủy tinh cắm thẳng vào mắt, máu nhèo ra thấm cả lên cổ áo đồng phục. Thành ơi, tao đau quá, mắt của tao không nhìn thấy gì. Thành ơi, tao đau quá Thành ơi. Vừa nói, thằng Kiệt vừa bưng con mắt bị đâm. Nó cố gắng rút tấm thủy tinh ra, thế nhưng vừa rút ra được một chút, nó lại kêu lên đau đớn. Nó vươn tay về phía tôi, nước mắt từ bên con mắt còn lại lăn thành vòng, đang cầu xin tôi, van lơn tôi giúp nó. Thế nhưng tôi bất lực, tôi không thể làm gì hơn được. Tôi vừa nhìn nó vừa lắc đầu. Không, tao xin lỗi, tao không giúp mày được Kiệt, tao không giúp mày được. Thằng Kiệt béo nghe vậy, nó tức giận gầm lên. Thành, mày không phải là bạn tao, con Huyền bảo tao rồi, bạn bè phải giúp nhau. Cứu tao Thành ơi, tao đau quá, tao không nhìn thấy gì Thành ơi. Nó dùng sức rút mạnh mảnh thủy tinh ra. Đầu nhọn của mảnh thủy tinh bị rút ra, xiên luôn cả cái tròng mắt của nó. Tròng mắt bị đâm thủng, một dòng chất lỏng màu đen chảy ra theo tấm thủy tinh nhỏ xuống đất. Nó ném mảnh thủy tinh ra rồi lao đến chỗ tôi. Thế nhưng dường như có thứ gì đó đang bảo vệ, mặc cho thằng Kiệt cố gắng cũng không thể nào chạm vào tôi được. Thằng Kiệt càng ra sức cào cấu cái mảng không khí ở bên ngoài. Cứ đến gần tôi thì nó đụng phải một bức tường. Mỗi khi chạm vào bức tường lại có tiếng kêu sèn sẹp tách tách. Bàn tay mập mạp cơ hồ còn không thành hình dạng, bị điện giật đến đen thôi. Thầy Điện ngẩng lên nhìn con trai thì cũng bất lực gục đầu mà khóc. Tiếng khóc não nề nghẹn ứ cứ nấc lên, hai tay túm tóc, từng mảnh da đầu cứ tuồn tuột rơi xuống. Càng nhìn càng đau lòng, giống như những con dao đang găm vào lồng ngực. Đáng lẽ ra ông nên trở về nhà vui vẻ bên gia đình, sau đó sẽ lên lớp và khoe với chúng tôi. Thằng Kiệt béo cũng sẽ khoe: tối hôm qua nhá, bố mẹ tao nấu đầy đồ ăn ngon lắm nhá. Có lẽ hôm sau chúng tôi sẽ vừa nghe nó kể, vừa thèm rõ rãi, ghen tị. Ấy thế nhưng mà bây giờ, nhìn người thầy và người bạn tốt đang nằm đó, trong lòng tôi không khỏi đau đớn. Cuộc sống là như vậy, sinh lão bệnh tử vốn dĩ là vô thường. Sống hôm nay, ngày mai chẳng biết ra sao. Có một người thì trong vòng một đêm phát tài, ấy thế mà có người chỉ trong chớp mắt đã âm dương hai ngả. Một đời người cứ thế lãng xẹt mà chết. Thử hỏi công lý ở đâu? Thử hỏi nhân nghĩa ở đâu? Thử hỏi người ta thờ thần thờ Phật để làm gì? Mưa bắt đầu rơi. Trên bầu trời, những tia sét thỉnh thoảng lóe lên, chiếu lên những tia sáng chói, hiện rõ hai cái xác đang nằm bê bết. Những dòng máu loang lẫn với nước mưa từ từ chảy ra. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy trong người khó chịu khô khan, cổ họng nghẹn đắng. Gọi bố nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Tôi cố lê ra khỏi phòng khách, thấy ông bà bố mẹ đang ngồi ở ngoài. Bên cạnh còn có một người nữ nghiêm nghị đang ngồi đó. Một người đàn ông độ hơn 60 tuổi, mặc dù khuôn mặt cũng không quá nghiêm khắc nhưng lại khiến cho tôi có cảm giác sợ sệt. Bà nội nhìn ông nội, nước mắt đã giàn giụa. Bà nội ôm lấy bà ngoại, hai bà cứ thế ôm nhau mà khóc. Tôi muốn tiến đến hỏi xem có chuyện gì, cả bố cũng trở nên lo lắng, mẹ cũng đang bụm mặt nức nở. Này, có cái gì ăn không? Tao đói. Ở trên phòng tao, mở tủ ngăn thứ ba, có bịch xúc xích mà ăn. Ngăn thứ hai có ba gói bim bim, tao lấy của chị Linh, đừng ăn hết của tao. Ăn xong thì nhớ vứt đi, đừng có ném vào phòng tao. Cái áo dây tao treo ở cửa sổ, lấy hộ tao. Theo phản xạ có điều kiện, tôi quay sang. Con Huyền hay sang nhà tôi, nó cũng thích cái trò đứng ở sau lưng thì thầm vào tai tôi hù dọa. Thế nhưng chỉ được vài lần, làm cho tôi giật mình mà khóc lên thôi. Thế nhưng bây giờ tôi đang giật mình, tôi cảm thấy lạnh gáy. Đây rõ ràng là giọng của con trai. Bố tôi không thích tôi chơi với bọn con trai, cho nên ông cấm tiệt, không cho con trai vào nhà chơi. Vậy đây là ai? Thanh ơi! Bất ngờ giọng con Huyền vang lên ở ngoài đường, càng khiến tôi giật mình. Từ phía sau, một hơi thở lạnh lẽo phả ra, tiếng nói lại vang lên. Nhưng mà tao có tay đâu. Nói rồi, từ đằng sau, một cánh tay be bét máu, không còn bàn tay, chỉ có cái xương ống tay lủng lẳng trắng hếu lộ ra. Tôi quay đầu nhìn lại, không phải con Huyền. Đây chính là người đã ngã xe đụng chết ngày hôm đó. Hắn ta nhìn tôi, hắn cười lên ha hả, rồi hắn lướt lên cầu thang nhanh như một cơn gió. Tôi la lên hoảng sợ, tôi ngã bịch xuống sàn nhà. Nghe tiếng ấy, cả nhà bắt đầu quay lại. Ông già kia cũng quay lại nhìn. Ông đi đến nạt cái thằng mất dạy kia một cái, rồi đỡ tôi lên. Tôi ngơ ngác nhìn ông và cả nhà. Mất một lúc tôi mới hiểu ra. Ông tên là Phúc, là một thầy pháp cao tay. 12 năm trước ông bấm quẻ, biết là có duyên với nhà tôi, mà chính xác là tôi. Ông bảo là các ngài muốn thầy giúp đỡ gia đình tôi qua khỏi cái tai ương này, thì cũng là để thực hiện xong cái nghiệp của thầy. Cái hôm tôi bị thằng Kiệt lao vào, cũng là ông làm phép không cho thằng Kiệt động đến. Hôm nay ông đến là để thu tôi làm đệ tử, đi theo thầy học phép để giúp mình, giúp đời. Nhà mày là cái thời cụ tổ giết chết một đôi song sinh, cho nên bây giờ chúng nó mới ám vào cả nhà. Chúng nó báo quan trên, quan ngài tức lắm, cho nên nhà mày có làm ăn thế nào cũng chẳng phát lên được. Nhưng mà nó chỉ hại được cái đường công danh, chứ không giết người được. Phải đợi có một cặp song sinh vào nhà mày, nó mới ám, oán nghiệp sâu lắm. Bà nội nghe vậy thì càng khóc tợn, run run hỏi thầy phải làm sao. Thì hai con bé này phải giả nghiệp cho các cụ nhà mày. Hai con bé kia nó oan khuất mấy trăm năm bị chết, giờ thì chúng mày phải tích âm tích đức mà trừ nghiệp cho chúng nó đi đầu thai, rồi chúng nó mới tha cho. Tôi nghe xong trong lòng cũng lộp bộp. Thì ra là như vậy. Ân oán kéo dài đến mấy trăm năm, cuối cùng là đặt lên vai của tôi và con bé Tuyết. Là phúc không phải là họa, mà đã là họa thì có tránh cũng chẳng được. Có lẽ từ sâu thẳm trong u minh đã định trước đây là kiếp nạn của chị em tôi. Người ta vẫn nói sau cơn mưa thì trời lại sáng, sau cơn tai ương ắt đến lúc bình an. Cầu có oán trách thì nghiệp cũng chẳng hết. Vậy thì tội gì mà không đón nhận nó cho nó xong mẹ nó đi. Nghĩ như vậy, trong lòng tôi cũng vơi bớt sự nặng nề. Thầy, bây giờ con phải làm sao? Ông nhìn tôi, ánh mắt nghiêm nghị trầm ngâm. Một lúc sau ông lên tiếng. Con vẫn còn phải đi học. Vậy thế này đi, trong vòng 5 năm ta sẽ dạy hết cho con những gì ta biết. Ta hiện tại cũng chỉ đủ pháp lực để làm chậm quá trình gánh nghiệp thôi. Sau 5 năm thì phải trông vào số trời vậy. Ông nói, ánh mắt nhìn vào một nơi xa xăm. Ở bên ngoài nắng vẫn gay gắt. Ông thở dài một hơi. Cả nhà cũng rơi vào trầm tư. Hai bà thì vẫn ôm nhau khóc. Ông nội phải nạt một tiếng. Bố ôm tôi vào lòng, vuốt tóc. Tôi biết là bố đang kìm nén. Ngồi trong lòng bố, tôi thấy bố run rẩy. Bố là một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng mỗi một chuyện liên quan đến gia đình, đặc biệt là đến tôi, bố lại không kìm được mà bộc lộ ra sự yếu đuối của mình. Có lẽ bố cũng khó chịu lắm, bởi vì bố đã mất một đứa con gái, bây giờ bố không muốn mất nốt đứa còn lại. Tôi cố ý nhìn mẹ, mẹ vẫn im lặng cúi đầu. Tôi không biết là mẹ có khóc hay không, không biết là mẹ có lo lắng hay không, càng không biết là mẹ có quan tâm tôi hay không. Tôi không trách mẹ, chỉ là trong lòng có một chút ít thất vọng mà thôi. Tôi siết chặt hai tay, cố nuốt lại những dòng nước mắt đang trào ra, cố tỏ ra ngang ngạnh như là một đứa con trai. Tôi giỏi đánh nhau, tôi giỏi nghịch ngợm, giỏi cứng đầu. Bởi vì khi ấy tôi cho rằng mình là con gái, cho nên mẹ mới ghét mình. Sau khi biết được nguyên nhân, tôi lại càng chán ghét mình hơn. Bỗng một bàn tay ấm áp đặt lên tay tôi, một bàn tay với những ngón thon dài như búp măng. Tôi ngẩng lên, là mẹ. Tôi quay lại nhìn, mẹ nhìn tôi, hai hàng nước mắt đục ngầu lăn dài. Đọng lại ở trên môi của mẹ là một nụ cười hiền lành, ấm áp. Một nụ cười mà 12 năm qua tôi mới thấy. Tôi ôm chầm lấy mẹ. Nước mắt của tôi cũng không kìm nén nổi nữa mà trào ra. Tôi òa khóc lên nức nở. Mẹ, mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi. Trong lúc hai mẹ con vẫn còn đang ôm nhau dạt dào cảm xúc thì bỗng nhiên từ đằng sau lưng của mẹ vươn ra một cái đầu không có thân thể, chỉ là một cái đầu ngơ lơ lửng, khuôn mặt gớm ghiếc đến buồn nôn, trên mặt có vô số cái dịch mổ nhẻo ra, từ lỗ mũi của nó còn thòng lòng ra một con giun. Cái đầu con giun còn đang ngoe nguẩy làm cái chất lỏng bắn ra tứ tung, có một vài giọt bắn vào trên mặt của tôi ghê tởm. Này, lên thu cái đống băng vệ sinh của cô đi, nó ở đấy, tôi không có ăn nổi. Cái miệng ngoác ra, một luồng khí đen phun vào mặt tôi mang theo mùi hôi thối. Một cỗ cồn cào từ trong dạ dày dâng lên, tôi không suy nghĩ nhiều, một quyền toàn lực đấm thẳng vào cái đầu. Mẹ mày, mấy năm rồi mày không đánh răng? Bộc phát toàn lực khiến sự kìm nén trong người cũng không còn. Tôi ôm miệng chạy vào trong nhà vệ sinh mà nôn. Mẹ thấy tôi đột nhiên làm những hành động kỳ lạ rồi chạy vào nhà vệ sinh. Mẹ lo lắng. Cái đầu bị đánh một quyền lăn lông lốc. Dù sao cũng gần chục năm đánh nhau vật lộn với đám trẻ, sức lực của tôi cũng không có yếu. Lúc này thân thể của nó từ trên tầng chạy xuống, cái đầu lắp vào thân đi theo tôi, miệng lầu bầu. Còn điên, sao lại đánh tao? Mày mà không phải là con gái, bố mày đánh cho mày chui mẹ mày vào bụng mẹ mày ấy. Tôi vừa bước ra, mẹ đưa nước cho. Mẹ đi vào trong để thu dọn bãi chiến trường mà tôi vừa nôn mửa. Tôi phun thẳng những gì trong miệng vào cái tên mảng mồm thối đang đứng trước mặt. Nguyên nhân một phần là vì cái bộ dáng xấu xí, đáng sợ thì ít mà tởm lợm thì nhiều. Phần còn lại vì đây không phải là nước mà đây là rượu. Cái thằng thối mồm bị tôi phun rượu vào mặt thì la lên, ôm mặt mà lăn dãy ra đành đạch. Thì ra là rượu cũng có thể ảnh hưởng đến hồn ma. Tôi ngơ ngác đứng nhìn nó. Bố mẹ và ông bà không dám tiến lên, chỉ dám đứng vòng xung quanh. Họ không nhìn thấy hắn, nhưng có thể nghe thấy âm thanh. Như vậy cũng tốt. Nếu như mọi người mà nhìn thấy, chỉ sợ là cũng ngất xỉu tại chỗ. Đừng có quậy nữa, đứng lên đi. Mày cũng quay về bộ dáng cũ đi. Nhìn thế này, tao còn ghê nữa là cái con bé con đấy. Ông cụ Phúc quắc mắt. Thằng kia mới lững thững bò dậy, trợn mắt, há mồm ra nhìn tôi. Tôi cũng trợn mắt nhìn lại nó, giơ ngón tay thối lẻ lưỡi. Hai đứa chúng mày lên trên phòng mà nói chuyện. Con Thanh, nó là đứa có duyên với con đấy. Sau này nó sẽ giúp cho con đấy. Đừng có đuổi nó đi. Tôi ậm ừ đi lên phòng, vừa đi vừa trợn mắt nhìn cái thằng thối mồm kia. Nguyên ngồi đối diện với tôi, đến bây giờ tôi mới thực sự nhìn rõ dung mạo của nó. Mẹ nó, là ma mà cũng đẹp trai. Mắt một mí, môi mỏng, mũi cao, da trắng, lông mày rậm. Vấn đề là cái xương quai xanh của nó đẹp lắm. Đàn ông mà xương quai xanh đẹp như thế. Này, mày chưa thấy trai đẹp bao giờ à? Bố mày thấy không ít, nhưng mà BD như mày thì lần đầu tiên mới thấy đó. Thằng kia tức giận lại hướng tôi cười cười. Mày biết tao là ai không? Tao không biết, tao là bố mày. Hắn cau mày. Vậy mày biết thì sao? Tao mà biết, tao là ông nội mày. Tôi cười lên ha hả. Có lẽ đến bây giờ, được làm đệ tử của một người cao tay như vậy, tôi cũng chẳng còn sợ hồn ma nữa. Tao không đùa mày nữa. Mày biết Hoàng Huy Hoàng lớp 11 không? Là tao đấy. Tôi ngơ ngác. Thật sự là tao phải làm ông nội mày sao? Hoàng Huy Hoàng là đàn anh học lớp 11, nổi tiếng, học giỏi, đẹp trai, nghe bảo là hot boy gì gì đó. Tôi biết chẳng qua là vì con Huyền một thời nó mê mộng cái đẹp, suốt ngày bắt tôi đứng ở cổng trường đợi cái thằng nọ đi qua để ngắm. Trong mắt của tôi vẫn còn nguyên tấm hình mà con Huyền nhét vào. Tôi lục cặp lôi ra tấm ảnh. Đúng là hắn thật. Uổng phí một đời lại một trai đẹp ra đi tìm đường cứu nước. À, thì ra mày có ảnh của tao. Bất thình lình tôi giật mình quay người, dán sát vào mặt tôi là một khuôn mặt ghê tởm. Nó lại biến đổi bộ dáng thành cái thằng mồm thối hồi nãy. Hai mắt của nó trợn tròn, lỗ mũi nhèo nhào chảy ra, cái lưỡi thè lè như đang moi móc. Tôi ngẩng lên suýt nữa vỡ tim. Cái thằng mất dạy, nó ôm nửa cái đầu vỡ nát, máu thịt óc trộn thành một đống. Nó dùng cánh tay trơ xương đang bốc từng miếng óc cho vào miệng nhai. Óc đậu phụ còn nhoe nhoét ở trên miệng. Từng đường gân máu trên khuôn mặt của nó nổi lên. Cái thằng mất dạy, nó thò tay vào trong da thịt, móc cái đám gân ra. Dòng máu đen phọt ra. Nó lảo đảo với đám óc đậu phụ trộn vào nhau rồi hút sùn sụt như là ăn bún. Tôi không nhịn nổi, lại chạy vào nhà vệ sinh nôn ói ra cả mật xanh mật vàng. Đến tận sau này, mỗi một lần nhìn thấy đậu phụ, tôi cũng chẳng dám ăn nữa. Sau một hồi cãi lộn, thằng mất dạy nó mới ngoan ngoãn ngồi kể chuyện. Hóa ra là cái sự nghiệp đẹp trai một thời là vì tình mà chết, bị người yêu lừa gạt tình cảm 2 năm. Lúc trước nó bị dụ dỗ bỏ nhà đi, kiếm tiền cho tiêu, sau đó bị anh trai lôi về. Một thời gian con nhỏ kia không buông tha, cứ bám lấy. Gần đây lại quay về khóc lóc, đòi quay lại. Nam thanh niên mềm yếu, đồng ý, bị nó dụ đi tiêm chích ma túy, vậy nên mới xảy ra tai nạn, đâm nhau với thầy Tỉnh. Tôi ngán ngẩm nhìn Hoàng. Trời làm bậy thì còn có thể sống, người làm bậy thì vô phương cứu chữa. Mày muốn trả thù con kia không? Tôi ngập ngừng hỏi Hoàng. Hoàng im lặng, nó không nhìn tôi mà nhìn vào một nơi bất định. Tao cũng không biết. Tao muốn gặp bố mẹ tao, anh trai tao, rồi tao cũng chẳng biết. Hoàng bất lực, nó gục lên vai tôi và bắt đầu khóc. Có lẽ nó yêu cô gái kia thật, có lẽ là nó cũng hối hận thật. Chỉ là bây giờ âm dương cách biệt, đã sớm không còn cách nào hối lỗi. Tại sao mày không quay về? Tao không biết. Thấy bảo là cơ duyên chưa đến, tao chưa về được. Tôi ậm ừ, chẳng biết lên nói gì. Cơ duyên chưa đến, vậy cơ duyên là ai? Người đó thật sự có thể cứu cả tôi, cả con bé Tuyết và cả thằng Hoàng hay không? Đang im lặng, bỗng nhiên thằng Hoàng đứng bật dậy, nó đá bột một cái vào mông. Tao hơn mày 4 tuổi đó, mày dám xưng mày tao với tao à? Tôi nổi sùng, đấm đá chửi nó. Mày chết cụ mày rồi, mày chỉ ở mãi tuổi 17, sau này tao lớn lên, đến lúc tao 90 tuổi mày phải gọi tao là bà đó. Còn xấu xí, mày muốn đánh nhau với tao phải không? Thằng Hoàng lao vào, bất chợt từ đằng sau lóe lên một cái, một tay giật đầu của nó ném xuống sàn, tay còn lại thọc vào bụng nó, ngoáy một cái lôi luôn cả cái bộ lòng già lòng non ra. Trong bụng của tôi lại nhộn nhạo, muốn chạy vào nhà vệ sinh nôn tiếp. Này, mày dám chửi tao à? Là con bé Tuyết, nó xuất hiện, nó túm đầu thằng Hoàng, áp sát vào tường mà cào cấu. Tao chửi mày đấy, tao chửi cả hai chị em chúng mày đấy. Cổ con bé Tuyết vặn sang một bên, từ khe nứt ở cổ có một thứ chui ra, là con giun đang cố chui vào trong cái xác không đầu của thằng Hoàng. Nhìn hai đứa chúng nó đánh nhau, tôi thật sự là suy sụp. Mẹ nó, cuộc sống sau này mà có hai cái con hàng này nó bám theo thì đến điên mất. Ông trời ạ, ta thật sự là không chịu nổi. Có tiếng gọi, tôi ngó đầu ra là con Huyền. Nó đang đứng đợi tôi, tay cầm một túi đồ ăn vặt đang vẫy vẫy. Con Huyền vẫn hay sang bên nhà tôi ngủ trưa. Đôi khi nó mang cả đồ ăn, hai đứa vừa ăn vừa bàn chuyện thiên hạ, bàn chuyện trai đẹp. Nhưng mà điều làm tôi chú ý không phải là đồ ăn ở trên tay của nó, mà là sự xuất hiện của một người đàn ông lạ đứng ở đằng sau lưng của nó. Tôi chậm rãi đi xuống, trong lòng đấu tranh. Tôi không biết là có nên nói cho nó hay không. Nếu như nói, rất có thể tình bạn của cả hai sẽ chấm dứt. Nhưng nếu như không nói, có lẽ cả đời này tôi sẽ hối hận. Tôi mở cửa, nhìn con Huyền ngập ngừng. Huyền, nếu như tao nói tao có thể thấy ma, mày tin không? Con Huyền ngơ ngác nhìn tôi, đột nhiên nó cười lớn. Mày lên cơn hả Thanh? Tao không đùa đâu. Huyền, bố mày chết rồi. Con Huyền im lặng nhìn chằm chằm vào mặt tôi, sắc mặt của nó trầm xuống. Tôi biết là nó đang tức giận. Quả thực là nếu như là tôi cũng tức. Khi không tự nhiên lại có đứa nói bố mình chết, trong khi ông vẫn còn sống sờ sờ thì ai mà chịu nổi. Hơn nữa, đối với con Huyền, bố nó là cả bầu trời chống đỡ gia đình nó. Nhà nó cũng không phải dạng khá giả gì. Mẹ làm ở công ty may, bố làm công nhân mỏ than đá ở đâu xa lắm. Nó thương bố mẹ, đặc biệt là bố. Tin tức này đối với con Huyền cũng không khác nào tiếng chuông báo tử. Thế nhưng Huyền, Bố mày... Mày im đi! Tôi còn chưa kịp dứt câu thì con Huyền hét vào mặt tôi, nói tuyệt giao bạn bè. Tôi nhìn bóng lưng của nó quay đi, trong lòng đau nhói. Ngày hôm sau nữa, nó đều tránh mặt. Nó ra về cũng không đợi. Nó xin đổi chỗ, cách xa tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi cứ lớn dần. Thời gian cứ thấm thoát, trôi như là thoi đưa. Tôi bắt đầu dần dần thích nghi với một cuộc sống mới, một cuộc sống với những kẻ lang thang trong bóng đêm. Tôi trở thành một kẻ lập dị. Bạn bè, thầy cô, cả những người xung quanh cứ dần dần xa lánh, khiếp sợ tôi. Ban đầu vì chuyện tôi đứng giữa lớp học nói thầy Điện và Kiệt là người chết. Sau đó tôi thường thấy những người chết đi xung quanh mình. Có đôi khi tôi không chịu nổi mà thốt lên ai đó là người đã chết. Thế rồi họ chết thật. Chính vì vậy họ coi tôi là kẻ thần kinh, là ma nhập, thậm chí là thầy bà gì đó. Tôi thấy cứ nhìn thấy tôi là họ lảng đi như sợ hãi để tránh xa. Tôi biết giữa họ và tôi không cùng chung một thế giới. Cũng còn may là bên cạnh tôi có con bé Tuyết và thằng Hoàng mất dạy mồm thối, còn có cả ông cụ Phúc, bố mẹ và ông bà. Quan hệ giữa tôi và mẹ cũng ngày càng tốt. Mẹ thường xuyên mua đồ để tầm bổ. Bởi vì tôi tiếp xúc với người âm nhiều, âm khí nặng, phải bồi bổ sức khỏe. Trong suốt 5 năm, ông cụ Phúc dạy tôi pháp ấn, dạy tôi võ công để đối phó với ma quỷ, dạy tôi rất nhiều luân thường đạo lý. Cho đến một ngày, trước khi tôi đi học đại học, ông cụ đưa cho tôi một cuốn sách và một cái vòng. Còn Thành, kiếp nạn của cả nhà con cũng chuẩn bị đến. Ta cũng tận lực thôi, tất cả trông vào quyết định của ông trời. Thôi thì con lên đường, cũng không cần tìm ta nữa. Duyên thầy trò đến đây là chấm dứt vậy. Tôi nghe thấy lời này mà trong lòng cuộn lên đau đớn. Tình thầy trò sâu nặng 5 năm. Ông không chỉ dạy tôi làm bùa, bắt ma bắt quỷ, dạy phép thuật, mà ông còn dạy tôi luân thường đạo lý để học làm người. Tôi ôm lấy ông cụ, nói lời tạm biệt, rồi xách túi đi. Chỉ là đường tương lai rốt cuộc là những thứ gì đang chờ đợi, chuyện gì sẽ đến và bao giờ sẽ kết thúc. Dưới ánh chiều tà, chỉ có cái bóng của tôi lẻ loi. Đó là trong con mắt của họ nhìn. Thế nhưng bên cạnh tôi còn có một con bé 4-5 tuổi, mặc một cái váy màu xanh chấm bi. Ở bên kia là một thằng thanh niên cao rong ròng, ngoác cái miệng ra cười khằng khặc. Chỉ có điều họ không có bóng. Họ là những kẻ lang thang trong bóng đêm. đồng hành cùng tôi. Một người sống giữa hai cõi âm dương, cũng lang thang trong bóng đêm như họ. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc phần 1 của chuyện ma kinh dị Những kẻ lang thang trong bóng đêm của tác giả Nguyễn Như Quỳnh. Và hiện tại cô bé đang viết tiếp phần 2, khi mà trên cái con đường hành pháp của cô bé, chúng ta đã thấy rằng là nó mở ra rất là nhiều lối đi, và cô bé Thanh chính thức bước lên con đường tu đạo. Liệu rằng sau này có thể cưỡi gió đạp mây hay không, thì chúng ta sẽ mong chờ cái phần 2 này. Tác giả đã viết được 5-6 chương rồi, thì anh thì anh chưa có cơ hội đọc. Thì tuy nhiên là qua cái trao đổi của em với anh thì anh thấy nó cũng rất là ấn tượng đó bé Quỳnh. Anh thấy nó cũng rất là ấn tượng, rất là ok. Em viết theo cái hướng này nó cũng rất là ok. Thì đó là cái tâm sự, chúng ta sẽ cùng chờ phần 2. Hiện tại thì có một số bộ truyện còn đang dở của tác giả, các tác giả đang viết dở cũng rất là thích. Anh Doãn Tĩnh là một tác giả đang viết dở một cái bộ truyện mà mình đọc qua 1-2 chương đó, mình thấy cũng rất là ok, và đang chờ là chừng nào mà anh ấy viết xong thì anh ấy có thể là cấp tác quyền cho mình. Đọc rất là ok, một vài chương đầu. Tất nhiên là mình cũng không có thời gian để mà đọc hết, cũng rất là thích. Thì chúng ta sẽ cùng chờ xem. Cái thứ hai nữa là trong thời gian qua thì cũng có rất nhiều bạn đang dục A Tũng là đọc bộ Xe Tang, bộ Linh Xa, Xe Buýt số 14. Nhưng mà nói thật là cái dự án này mình còn chưa được duyệt. Ở bên bên top, những người trả tiền cho mình cũng chưa duyệt. Và thứ hai nữa là mình cũng đang có dự định làm thêm một cái kênh nữa để đề phòng. Bởi vì các bạn biết đó, YouTube bây giờ nó như kiểu bị điên. Hôm nay thế này, mai thế nọ, không biết thế nào. Mình muốn làm một cái kênh nữa mình để đó. Mình có thể, rất có thể là mình sẽ up cái bộ Xe Tang lên bên đó. Rất có thể là mình sẽ up cái bộ Xe Tang lên bên đó, để ở bên đó. Còn cụ thể như thế nào thì bây giờ cũng chưa biết được. Tại vì cái dự án đó thì ở bên kia cũng chưa duyệt. Lăng Vương Trường Cung một chút nữa gửi link cho anh nha. Lăng Vương Tướng Quân một chút nữa gửi link các bộ truyện đó cho anh. Ok, bởi vì anh dạo này anh cũng không có thời gian check truyện, nó hơi bận ấy. Ok, thì cái bộ Linh Xa thì rất có thể là như vậy. Mic có bị nhiễu không? Thì A Tũng xin chào công tinh. Mong rằng là anh chị em mà thấy có chuyện nào hay thì gửi link qua cho A Tũng, tại vì nhiều lúc cũng không có check được, không có thời gian để check chuyện, nó rất là bận. Ban ngày thì cái thời gian của tôi nó rất là căng, nó không 5 giờ sáng là phải dậy đi xuống phụ bà già bê phở đó. Đi xuống phụ bà già bê phở, bà già làm quán ăn sáng đó. Đến 8 giờ sáng là quét dọn. Quét dọn xong thì xách xe ra, đi ra bến xe. Xách con dìm tàu đi ra bến xe, ngồi vêu mồm. Ngồi vêu mồm lên để chạy Grab. Rồi đến trưa nắng quá thì chạy về nhà tranh thủ ăn bát cơm. Chiều hôm nào mà có đông khách book Grab thì chạy, còn nếu không thì đi ra chợ hoa quả lấy về bán. Đến chiều tối thì quen được một thằng bạn, nhà nó làm quán karaoke. Nhà làm quán karaoke, thế là nó thấy mình cuộc sống vất vả, nghèo. Thế cho nên là nó cho mình một cái chân shipper. đi ship cắm chim nữa không? Đi ship cắm chim cho quán karaoke nhà nó. Nó cứ gọi cái là mình chạy đến cái khu mà của các em Quỳnh Búp Bê với Mi Sói ở đó, và làm chân ship cắm chim. Đó, đi ship cắm chim. Ok, bé Diễm Trinh em ngủ ngon. Đi ship cắm chim loanh quanh đến 9 giờ tối. Về là bắt đầu ăn uống tắm rửa, là set up livestream để lên sóng cho anh em. Hello Linh Duy. Cuộc sống nó rất là vất vả. Xong một cái là livestream xong nó khoảng 11 rưỡi, nghỉ ngơi một lúc đến khoảng 12 giờ đêm là bắt đầu thu âm Mao Sơn cho anh chị em nghe của cả ngày hôm sau, hai tập liền. Nó vất vả lắm đó các ông, khổ lắm đó. Thà với các ông luôn, nó cực nhọc lắm, nó đâu có phải là đơn giản đâu. Không, phận thằng xe ôm nó đau lòng quá à. Anh Lâm Quang Tiến, em nói thật, em nói đùa anh làm gì. Thế nên em vẫn cứ nói với anh em là em luôn có những cái vé voucher. Em vẫn luôn có những cái vé voucher ở Trần Duy Hưng hoặc là ở những cái phố phò ở trên em á. Bởi vì là em làm trong ngành mà, em là chuyên gia shipper được cắm chim mà, em vẫn luôn được những cái vé ưu đãi như vậy. Em không xài, em để anh em nào cần là inbox em là em cho cái voucher đọc pass. Em đọc pass cho mà đi, đảm bảo là giảm giá đến 20, thậm chí là có những cái voucher VIP 50% sale off luôn. Và em chọn cám chim cho là những cái bịch đầy đặn. Đó. Em nói thật anh Lâm Quang Tiến, em đùa anh làm gì. Chừng nào anh lên đem cho anh một cái con voucher đi chơi tới bến luôn, cám chim ngập mồm. Đó, tôi cực nhọc như vậy đó mà vẫn phải cố gắng. Không, tối 12 giờ đêm, bây giờ offline, sau đó nghỉ ngơi một lúc, pha tách cà phê hoặc là pha ấm chè mới uống cho nó ngọt giọng, cho nó giãn thanh quản ra. Rồi sau đó là 12 giờ đêm là lại stream tiếp. À, lại thu âm tiếp cho anh em Mao Sơn. Đấy, lại thu tiếp Mao Sơn cho anh em nghe. Nó rất là vất vả ấy. Vậy mà anh em không donate cho, lâu lâu rồi chả thấy ai donate gì cả. Rất là đau lòng. Chả thấy anh em donate gì cả. Cái hồi mình nhớ cái hồi mà cái hệ thống donate của anh Virus nó vẫn còn đó, của Virus nó vẫn còn chạy á, của Đinh Tiến Hoàng vẫn còn chạy á, rất là ok. Ngồi đấy thấy anh em bắn donate liên tỏi, thỉnh thoảng nó hiện lên quả màn hình, đọc tự nhiên thấy phấn khởi vãi. Thật, tự nhiên thấy phấn khởi vãi. Hiện lên là Hồng Nhung Đồi Núi vừa donate cho bạn, hay là Linh Duy vừa donate cho bạn, hay là Công Tình vừa donate cho bạn, cứ kiểu á. Không nghe, nhìn đọc tự nhiên đang đọc thấy buồn ngủ, tự nhìn phát tỉnh hết cả người luôn. Đúng quá. Giờ ngồi cứ veo mồm lên đọc, bã hết cả bọt mép, lướt dãi nước mũi thề lè ra, chả thấy donate gì cả. Cay, không chịu được. Ông con mic. Con mic này nó bắt đầu đến cái lúc mà nó hỏng á. Chiều nay các ông biết á, nó hỏng, nó rú, tôi thề với các ông nó rú như còi cứu hỏa luôn. Cũng vẫn phải sửa. Vẫn phải sửa. Đéo mua được, đéo có tiền mua mic mới. Khổ. Xong đầu khốn nạn cái như này. Cái phòng của tôi á, cái cửa sổ phòng của tôi là nó nhìn ra một cái khu vườn. Nó nhìn ra một cái khu vườn mà đợt vừa rồi ông Hà Cưa với lại admin Hồng Nhung mới nhỏ Trang mông to nó lên nhà tôi chơi á. Nó nhìn ra khu vườn mà dưới vườn người ta nuôi gà. Không, cái cửa sổ nó đóng chặt được. Thề với anh em nào mà đã nghe mà để ý, thỉnh thoảng đang nghe ở bên tay này thì nhà bên này, bên tay trái nhà có một nhà người ta nuôi chó. Nguyên cả một đàn chó đi, mười mấy con luôn. Không, mà các ông biết là cái giống chó đó mà một con nó sủa đó là cả đàn nó sủa, nó cùng nhau 2-3 phát là sủa. Who let the dog vào, hu, cả một đàn nó sủa đi, thi nhau sủa, con nào sủa khỏe được nhiều xương. Bên này là gà, các ông biết đó, cái giống gà đó nó đẻ xong là nó kêu, Nó cục tác nó báo: anh ơi em đẻ xong rồi em rát đít quá, cục tác vừa đau vừa rát, vừa đau vừa rát. Đéo hiểu kiểu gì đi. Cứ chó bên này sủa xong im im được lúc, bắt đầu đang đọc tranh thổ, Diệp Thiếu Dương vừa cầm thất tinh long tuyển kiếm giơ lên, cục tác vừa đau vừa rát, vừa đau vừa rát. Bên này vừa đau vừa rát xong đầu lại im ở. Diệp Thiếu Dương đọc lại đoạn vừa rồi bị lẫn âm thanh tạp âm. Diệp Thiếu Dương cầm thất tinh long tuyển kiếm gâu gâu gâu đâu, chứng tỏ là con gà bên này nó vừa nhìn thấy cái gì đó vừa đau vừa rát. Con chó bên này nó bảo đâu. Thế là con vịt nó ở đằng trước, nó kêu là vịt, chứng tỏ là phịt. Con gà nhìn thấy hai cái thứ mà người ta đang phịt, nó kêu vừa đau vừa rát. Con chó hỏi đâu, và con vịt nó bảo phịt, ví dụ thế. Khổ dã man luôn, tôi thề khổ dã man luôn, đéo hiểu kiểu gì đấy, cũng khổ lắm. Anh em nói thật là bây giờ đang muốn là mua một con mic mới nó tốt hơn. Con mic này chắc là nó cũ quá rồi, nó bị nhiễm điện. Cái thứ hai là để mua một cái sao cạc khác. Đây là cái mà mình rất muốn làm để xử lý cái âm thanh. Bởi vì là nếu như các bạn để ý gần đây nó thường thường trong quá trình livestream nó sẽ có những cái âm thanh, nó cái tạp âm nó vào rất là nhiều. Mà mình thì nói thật là tôi đéo biết gì về điện luôn. Cho tôi sờ vào điện thì xác định đẹp phát là lại há hốc mồm ra, mắt trợn trắng, tóc xoăn tít, mà tóc mình thì cũng xoăn rồi. Thế nên là đã dám nghịch linh tinh, đẹp phát lại xanh cỏ đỏ mặt, anh em lại được uống rượu đám ma. Thế là khổ dã man. Su bé đọc xong rồi, hôm nay đầu óc nó cũng thoải mái hơn một chút. Cho nên là sàm lờ với anh em một tí. Thực ra thì mình, cuộc sống của mình nó không bi đát đến mức đấy, nhưng mà cũng rất là vất vả. Thế nên đôi lúc mà bảo là đến giờ chuyện rồi mà chưa có chuyện thì anh em cũng hết sức thông cảm, anh chị em hết sức thông cảm. Có thể là ngày hôm đó là công việc nó nhiều quá, mình không có thời gian. Đó, cứ hình dung rằng là hôm đó là chuẩn bị đến lúc thu âm thì lại có địa chỉ gọi ship cắm chim. Thế nên là anh em hết sức thông cảm. Đó, hoặc là trong quá trình thu âm nó có những cái tạp âm vào, nói thật. Bởi vì cái phòng của mình nó không phải là thiết kế theo cái kiểu phòng thu như là một số anh MC, các anh có những cái phòng thu chuyên nghiệp dạng như là anh Đình Soạn hay là anh Nguyễn Thành, thì các anh ấy thiết kế những dạng phòng thu chuyên nghiệp nó lọc tạp âm rất là tốt, và các anh ấy có những cái phần mềm rất là chuyên nghiệp. Nên là mình cũng bởi vì mình cũng không dành về cái đó lắm. Cho nên là anh em hết sức thông cảm, mình sẽ cố gắng càng ngày càng tăng cái nâng cao cái chất lượng âm thanh cũng như là chất lượng của chuyện. Tuy nhiên là nó phải từ từ, gia đình cũng kinh tế nó cũng hạn hẹp ấy, nó cũng khó lắm. Anh em cứ từ từ. Hello Dương Easy. Đấy, thì ok là như vậy, mong anh chị em hết sức thông cảm. Hưng Ngô, tôi đi ship cám chim còn đang mà đéo có việc mà làm ấy. Tôi chia cho ông, tôi bốc cháo tôi ăn hả? Cái bộ xe buýt số 14 vẫn đang, anh vẫn đang trong quá trình làm việc với lại quản lý để xin được đọc. Bởi vì là anh đọc đó, là anh, họ là người trả tiền cho anh. Thế cho nên là kiểu gì thì anh cũng vẫn phải theo họ. Chứ mà bây giờ anh đọc không đúng ý họ, không trả tiền cho anh là anh chết mẹ luôn. Không, gia đình vợ con anh trông hết vào cái đó, mà họ không trả tiền cho anh thì chết. Anh đi ship cám chim nó cũng cực nhọc lắm, mà nó cũng chẳng có tiền mấy. Hôm nào mà đi mà tay lái người nó mệt, nó lạc tay lái một cái, ngã oạch cái mấy bao cám chim nó văng ra đường, phát là phạt mẹ mấy mấy bao cám chim nó lại quạc cái mồm ra, nó kêu, nó đau, nó phạt mình đủ các kiểu, về ông chủ lại phạt lên khách trách, mà cắt tiền boa khổ dã man luôn, mà khổ. Cho nên là nó rất là căng. Còn chưa tính đến cái việc có những hôm ship cám chim đến, mình rõ ràng chỉ là một thằng shipper rồi, đến mà khách nhìn thấy cám chim mà bao cám, bao bì nó cũ nát, nó cám mốc hay gì gì, nó không ưng, khách lại chửi mình. Bảo anh em đâu có biết đâu, đây là nhà chủ. Bảo tao chửi mày, tao thích là tao chửi mày. Bảo em có tội gì đâu, em là thằng shipper mà. Nếu hiểu kiểu gì không. Đấy. Đấy là cuộc sống nó cực nhọc, anh em hết sức thông cảm. Ok Đình Tùng, Đình Tùng, nếu như mà anh có cái gì khúc mắc thì anh sẽ nhờ em. Anh cảm ơn em trước. Cực nhọc lắm, cuộc sống nó rất là cực nhọc. Hôm vừa rồi đi dành dụm 5-6 năm trời mới có dịp đưa vợ con đi chơi tí, đi vô Đà Nẵng. Đó không? Đi qua mấy khách sạn, nhìn mấy anh em shipper trong đó, cuộc sống rất là đỉnh cao. Shipper chạy Fortuner, nguyên cả một team, 4 con Fortuner đóng mà mác của khách sạn, không? Mở cửa ra xuống một hàng cám chim mà cứ lần lượt chạy theo, bao nhiêu kiểu chạy băng chuyền đấy. 4 con Fortuner mà dừng khực phát cửa khách sạn, trên cửa xe còn đóng cả logo, rồi là số điện thoại của trung tâm ship, của xưởng sản xuất cám ấy. Sau đó là mở cửa ra bước xuống mà cám chim nó đi xuống như kiểu là chạy trên băng chuyền á, thải công nghệ dã man luôn. Nó vậy, như vậy nó mới sướng, mà mình vất vả vãi cả đái ra, mẹ chạy con quay tàu. Chủ thì kiệt sỉ, chủ kiệt sỉ bắt đi quay tàu lắm, hôm chất đến 4-5 bao cám chim lên, mà người mình thì gầy còm ốm yếu, nó ép mình bẹp dí cả dao à. Khổ. Bụng thì đói, cật thì rét, ngửi cái mùi nước hoa nồng nặc lên. Khổ. Có hôm đi ship xong thì bắt đầu đến lúc đi thu hồi bao bì. Mẹ nó ngồi đằng sau lưng của mình, nó vào trong, nó uống bia uống rượu, nó ngồi sau lưng nó đang én. Anh ơi, bà sao vậy em? Em buồn nôn quá, đợi một tí anh sắp vô lề đường em nôn. Vừa mới nói xong cái là nó trào hết cả bia, rồi là bim bim thịt bò khô, thậm chí có hôm vô phúc mẹ nó vào nó ăn cả mực nướng. Nó trào hết cả lên người mình. Thôi luôn. Thôi luôn. Mà thả với các ông. Cái cảm giác bia với mực trộn lẫn với dịch dạ dày nó đéo có cái gì ghê bằng luôn. Kinh khủng luôn. Nó gục lên vai mình, quạt phát chảy dòng xuống. Theo phản xạ lấy tay quẹt một phát, lẫn cái hỗn hợp dung dịch giữa dịch dạ dày, nước bọt, bia và mực trộn lẫn vào với nhau, và nó bê bết ra. Nó biết nói gì. Khổ. Đấy. Cuộc sống nó như vậy. Playdua trước anh tạo cổng Playdua rồi, nhưng mà anh thấy các bạn không donate nên là anh bỏ, không có hiệu quả. Anh bỏ. Ok. Còn cái này. Thôi rồi, muộn rồi, cái đấy để cái này để buổi ngày mai. Nên ngày mai mình sẽ bật mí với các bạn là trong chuyến đi vừa rồi đến Đà Nẵng thì anh em Đà Nẵng, nếu như anh em để ý thì sẽ thấy một cái vấn đề như thế này. Mình có một dịp đi qua khu đại học FPT của Đà Nẵng. Không biết là anh em Đà Nẵng có ai ở gần khu vực đó không? Thế nhưng mà ở khu vực đó thì có một cái vấn đề liên quan đến linh dị ở khu vực Đại học FPT của Đà Nẵng. Nếu như mà các bạn nào ở gần khu vực đó thì ngày mai có thể qua hỏi han. Thì tối ngày mai mình sẽ chia sẻ về cái vấn đề linh dị ở gần khu vực Đại học FPT Đà Nẵng cho các bạn nghe. Đấy là những cái gì mình cảm nhận thấy thôi. Thì anh em cứ đi hỏi trước nha. Anh em đi hỏi trước, ngày mai chúng ta sẽ đối chứng với nhau xem nó như thế nào. Ok, anh em Đà Nẵng đâu bấm số 1 dùm tôi cái. Ok, Lăng Vương Trường Cung. Anh em Đà Nẵng bấm số 1 dùm tôi cái. Ngày mai ông nào ở Đà Nẵng thì chạy qua bên Đại học FPT hỏi xem là quanh quanh đó có cái gì đó linh dị không. Thì sau đó buổi tối ngày mai tôi sẽ chia sẻ với các ông về cái vấn đề mà tôi nhìn ra ở khu vực Đại học FPT Đà Nẵng. Không biết là liệu nó có đúng như các ông hóng được hay không. Ok, Gió Hoang Nguyễn Thường, bye bye, bye bye, chúc Hường ngủ ngon. Gió Hoang, ngày mai chạy sang bên đó hỏi xem là ở quanh cái khu vực Đại học FPT của Đà Nẵng nó có vấn đề gì không. Sau đó tối ngày mai anh em mình sẽ đối chiếu với nhau xem nó có đúng hay không nha. Gió Hoang, trong trình livestream tối ngày mai, cuối của buổi stream ngày mai, mình sẽ nói về cái vấn đề linh dị mà mình cảm thấy ở đó để xem nó có đúng hay không nha. Những bạn xem lại video mà ở Đà Nẵng thì cũng xác minh thử, và ngày mai chúng ta sẽ đối chiếu xem nó như thế nào. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với câu chuyện mới và vấn đề linh dị ở Đại học FPT Đà Nẵng.